Chương 942, 942, ta cái gì cũng không biết. Ninh tiểu thư, khoản tiền kia chúng ta trả không nổi. Nguyên bản ngồi trên ghế lương lão Lục đột nhiên giãy giụa lấy đứng dậy, bịch một tiếng quỳ gối Ninh Hoan Tâm trước mặt. Van cầu ngươi, không muốn vạch trần chúng ta, các thôn dân sẽ chết hổng thôn các thôn dân, muốn rất ít, thật sự rất ít. Bằng không, lúc trước Thiên Nguyên tập đoàn chỉ cấp 100.000 bồi thường tiền, bọn hắn QNZ không sẽ như vậy thản nhiên tiếp nhận. Từ 5 triệu đến 100.000, kia là chênh lệch lớn bao nhiêu mà hổng thôn thôn dân rất chất phác, rất thực sự, bọn hắn cảm thấy suối nước nóng khô kiệt, như vậy làm sao có ý tứ thu nhiều tiền của người ta có 100.000, bọn hắn liền thật sự rất thỏa mãn. Về sau làng phát triển, nghỉ phép trong sơn trang sinh ý tốt, trong thôn người trẻ tuổi có thể trở về tại trong sơn trang làm công, toàn bộ làng sẽ càng ngày càng tốt. Đây là mộng đẹp của bọn hắn. Mặc dù nghỉ phép sơn trang hiện tại bởi vì cùng một chỗ án mạng, nhìn đã gầy dựng xa xa khó vời, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong giấc mộng này bên trong, không nguyện ý tỉnh lại. Tốt ta, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm thở dài, ngước mắt thật sâu nhìn lương lão Lục một chút, ngựa khi ôn hòa khẽ nói lấy, ta sẽ đi xác minh, nếu như chuyện này là thật sự ta sẽ không nói cho người khác. Lý Quốc Chính lúc trước lưu lại những số tiền kia. Nếu là thật sự để dùng cho hồng thôn thôn dân làm công hiến, cái kia cũng coi là tích đức làm việc thiện. Từ trong phòng sau khi ra ngoài, Ninh Hoan Tâm bị ngoài cửa ánh nắng lung lay con mắt. Hôm nay ánh nắng, thật sự rất sáng lạ. Ninh tiểu thư, ngươi hỏi xong nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Trễ Huy lập tức tiến lên một bước, mỉm cười nhìn nàng. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ta sợ hắn có cái gì giấu giếm, cho nên lại dùng chúng ta bộ môn thẩm vấn phương pháp hỏi một lần. Không có vấn đề gì. Trễ đội trưởng, người có thể giao cho các ngươi. Ninh Hoan Tâm một mặt nghĩa chính ngôn từ, không hổ là diễn viên, diễn kỹ tự nhiên xuất thần nhập hóa. Ân, tốt nghe được Ninh Hoan Tâm, Trễ Huy nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên là 10 phần tin tưởng Ninh Hoan Tâm, bởi vì hôm qua sau khi trở về, Trễ Huy đã hỏi cấp trên của mình, cũng đã hỏi mình bạn học cũ, trải qua nhiều mặt nghe ngóng mới biết án chưa giải quyết 3 khu đến cùng là cái gì cơ cấu. Nghe nói nơi đó thế nhưng là có thể cùng dị năng tổ cùng so sánh địa phương, người ở bên trong đều là người trong huyền môn, lật tay thành mây trở tay thành mưa vị này Ninh tiểu thư mặt ngoài là cái minh tinh, không nghĩ tới, trên thực tế lại là một vị thế ngoại cao nhân quả nhiên là đại ẩn ẩn tại thành thị xác nhận hiện trường, cũng tìm được tất cả người bị hại thi cốt, lại có hung thủ khẩu cung cùng ký tên đồng ý, Trễ Huy tự nhiên là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mang theo lương lão Lục liền. Rời đi hồng thôn, nhìn xem xe cảnh sát lần nữa đi xa, các thôn dân từ từ tản ra, cuối cùng, chỉ còn lại có Đỗ Cửu Thiên đứng tại Ninh Hoan Tâm bên người, một mặt phức tạp nhìn xem nàng. Ninh tiểu thư, ngươi có phải hay không là đều biết rồi? Ân, Ninh Hoan Tâm vừa nhấc mắt, mỉm cười nhìn Đỗ Cửu Thiên, nhàn nhạt nói nhỏ lấy, thôn trưởng, ngươi đang nói cái gì ta biết cái gì rồi? Ta lão Đỗ mặc dù chỉ là cái thôn nhỏ trưởng. Nhưng là vì trong làng sự tình QNZ không ít cùng quan lại quyền quý liên hệ, ta nhìn ra được, Ninh tiểu thư ngươi là người thông minh, chúng ta năm đó ta đối với các ngươi làng lịch sử có thế không có hứng thú. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đánh gãy Đỗ Cửu Thiên. Nàng híp mắt, nhìn xem ra thôn con đường kia, thôn trưởng, nghỉ phép sơn trang hết thảy đều sẽ khá hơn, tưởng gia Tam thiếu rất có tiền, tiến kinh các đại gia tộc đều sẽ cho tưởng gia mặt mũi, về sau làng sẽ càng ngày càng tốt. Các thôn dân con cái có thể lân cận vào nghề, có thể có trường tốt đi học, hết thể đều sẽ tốt. Rạng sáng 6 càng hoàn tất, tiểu La Lụy bị cảm, ta muốn đi chiếu cố, hôm nay không có kiểm tra lỗi chính tả, sáng mai có thời gian lại kiểm tra một lần.